Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 592, điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình trường kiếm bay nhanh, từng đạo kiếm khí phát ra từ bốn phía của kiếm, trong chốc lát, hàng trăm đạo kiếm khí mạnh mẽ đã được tạo ra. Trường kiếm dường như ẩn náu trong kiếm khí. Chu Hiển Sinh, người từng học tại Thục Sơn kiếm phái, là một trong những chân truyền của phái, từng đạo phân thân ma ảnh liên tiếp bị phá hủy. Chu Hiển Sinh dùng một tay bấm niệm pháp quyết, nhìn chằm chằm vào Lâm Mang với vẻ mặt đầy cười lạnh. Kẻ cuồng vọng, nếu như Lâm Mang ở thời kỳ Hoàng Kim, Chu Hiển Sinh còn phải kiêng dè một chút, nhưng sau cuộc chiến với ba vị cao tăng, dù đã chiếm ưu thế với đòn bất ngờ, nhưng sức lực tiêu hao của Lâm Mang không hề nhỏ. Tuy nhiên, Chu Hiển Sinh không có ý định liều mạng với Lâm Mang, bởi vì còn có Đạt Thiện Thượng Sư ở đây. Chu Hiển Sinh quay đầu nhìn về phía Đạt Thiện Thượng Sư, lạnh lùng nói, hãy giúp ta giết hắn. Bản quan đã hiến dâng mạng sống của mình trước mặt Hoàng Thượng. Bản quan chính là dòng dõi Hoàng Thất. Trong lòng Chu Hiển Sinh đã nuôi mưu đồ riêng. Hắn ta chỉ cần Đạt Thiện Thượng Sư và Lâm Mang hợp sức, mình sẽ là kẻ hưởng lợi. Những nhà sư thuộc Mật Tông đều dồn mắt về phía Đạt Thiện Thượng Sư, chờ đợi quyết định của hắn. Đạt Thiện Thượng Sư lắc đầu, thở dài nhẹ nhàng, Chu đại nhân, ta không phải là kẻ mù quáng, dù giúp ngươi giết Lâm đại nhân, Mật Tông chúng ta cũng không thể tránh khỏi số phận, hoàng mệnh là điều không thể chống lại. Hắn ta vẫn hiểu điều này, nếu như hoàng đế muốn hạ sát, làm sao có người có thể bảo vệ. Lựa chọn khôn ngoan nhất là ngồi xem cuộc chiến giữa họ. Chỉ khi đó mình mới có cơ hội sống sót. Điều không ngờ là Lâm Mang lại chọn công kích Chu Hiển Sinh. Cuộc chiến này, dù ai thắng đi nữa, cũng khó mà giữ được trạng thái thịnh vượng. Đến lúc đó, hắn ta mới thực sự có cơ hội lớn. Nhận thấy Đạt Thiện Thượng Sư không sập bẫy, vẻ mặt Chu Hiển Sinh lập tức tối sầm lại, như lời Đạt Thiện Thượng Sư nói, đó chính là âm mưu của hắn ta. Đúng vào lúc này, một khí thế ghê gớm bỗng nhiên ập đến. Trong chốc lát, bầu trời đổi sắc, một áp lực kinh hoàng như núi Thái Sơn đè nặng, mang theo uy thế áp đảo, không thể chống lại. Chu Hiển Sinh sợ hãi trong lòng, chỉ thấy phi kiếm bị một đao chém bay. Lâm Mang cầm đao nhảy lên không, chém xuống dữ dội. Chu Hiển Sinh nhảy lên từ mặt đất, phi kiếm thay đổi hướng, lao về phía Lâm Mang, và từ tay áo hắn ta, hai thanh đoản kiếm bay ra. Thục Sơn kiếm phái nổi tiếng với nghệ thuật điều khiển kiếm từ xa, có khả năng tiêu diệt địch từ hàng ngàn dặm. Đối diện với hai đòn kiếm tấn công, Lâm Mang không hề tránh né, tốc độ của hắn ta không hề giảm chút nào. Chu Hiển Sinh cười lạnh, tỏ ra hài lòng, quả thật là người tự cao tự đại, công pháp phi kiếm của hắn không dễ dàng chống lại. Chu Hiển Sinh sử dụng tinh thần lực để điều khiển phi kiếm, chân nguyên trên lưỡi kiếm tăng vọt, bành bành, hai thanh kiếm bị lớp tiên thiên cương khí của Lâm Mang đánh bật ra. Một tầng mỏng cương khí đã trực tiếp đẩy hai thanh kiếm ra xa. Hai thanh kiếm từ không trung vỡ vụn từng mảnh. Khi thấy đòn đao của Lâm Mang sắp chém xuống, Chu Hiển Sinh lặng lẽ rút ra một thanh kiếm gỗ nhỏ từ tay mình. Hình dạng của kiếm gỗ khá xấu, cong vẹo, giống như một đứa trẻ mới học kiếm sử dụng. Nhưng chính thanh kiếm gỗ có vẻ ngoại hình không mấy ấn tượng này, bây giờ lại phát ra một luồng kiếm ý mạnh mẽ. Trên mộc kiếm khắc một chữ Yến. Chu Hiển Sinh tập trung toàn bộ chân nguyên vào thanh kiếm gỗ. Kiếm khí như sóng thủy triều bao trùm. Trong chốc lát, khu vực hơn 10 dặm quanh đó dường như bị bao phủ trong một vùng kiếm vực. Sắc mặt Chu Hiển Sinh trở nên dữ tợn, trong mắt có chút đau đớn. thứ này chính là bảo vật mà hắn từng mang ra từ Thục Sơn kiếm phái. Chứa đựng ý chí võ đạo của một kiếm khách, sự tiến bộ nhanh chóng của hắn ta có mối liên hệ lớn với thanh kiếm này. Răng rác, mỗi tấc của kiếm gỗ này dần dần vỡ ra, giải phóng những kiếm ý khủng khiếp, tụ hợp thành một thanh kiếm. Trong đó, một nhát kiếm như định đoạt giới hạn của sống và chết. Đây mới chính là ý chí của kiếm. Trong ý chí cổ xưa này, Lâm Mang cảm nhận được kiếm ý của chủ nhân kiếm gỗ, ý chí như muốn chinh phục tất cả chúng sinh dưới thiên khung. Một vòng kiếm ý xuyên không lao về phía Lâm Mang. Kiếm ý không hề mang theo bất kỳ uy thế nào, chỉ là một nhát kiếm cực kỳ giản đơn, nhưng chính nhát kiếm bình thường này trong nháy mắt đã tập trung 3000 luồng kiếm khí. Lâm Mang cảm thấy sững sờ, tiên thiên cương khí xung quanh hắn ta điên cuồng xoay chuyển, khí thế bùng phát, một luồng đao ý dữ dội phóng ra, bao trùm khắp mọi hướng. Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, cách trương.